Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 11:11, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ra ngoài, tay cô ôm đầu chân đi không vững, ngã xuống sàn, cảm giác mất phương hướng như sắp ngất tôi trời. Diệp Oanh tung tăng quơ quơ chùm chìa khóa, đúng lúc đi ngang mắt ngó thấy Hải Mi ngồi đó, lòng vội lo lắng. Cậu sao đấy, bị gì nói tôi nghe, mau đỡ tôi dậy, đi thôi, đừng ở lại đây. Được được, tôi dìu cậu ra ngoài nhà hàng. Chú Tài mau đến giúp con. Quản lý đang đứng chăm chú tỉa chậu hoa hải đường nghe giọng hớn hả của Diệp Oanh cũng hoang mang chạy lại. Có chuyện gì vậy? Sao mặt Hải Mi trông khó coi thế? Không biết nữa, mau giúp con một tay, dìu cổ ngồi xuống. Hải Mi ngồi đây đi, tớ đi lấy nước cho cậu. Diệp Oanh hớn hả pha ly chanh đường. Vitamin C là dưỡng chất tốt nhất để ngăn chặn và phục hồi cơ thể sau cơn chóng mặt. Cầm lấy, kể mình nghe. Vì sao cậu lại ngồi ôm đầu trước cửa phòng cậu Hứa? Nghe những lời này, chú Tài cũng mở to mắt nhìn cô. Sao, nói sao, tôi không nghĩ Hứa Minh lại ra tay với cô. Quản lý Tài suy tư đoán mò. Diệp Oanh gục cổ nói lại những gì cô thấy. Lúc nãy chú kêu con đến kho đông kiểm hàng của phía CTI thủy sản giao đến. Khi đi ngang qua phòng làm việc cậu Hứa thì thấy cổ ngồi ôm đầu, mặt gục xuống đất trông rất yếu. Việc trước đó thì tôi không biết. Uống một ngụm nước, giọng Hải Mi yếu ớt thiều thào giải thích. Lúc đó đầu tớ đột nhiên phát đau, những hình ảnh rất lạ cứ hiện ra trong đầu, công thêm việc tớ có chứng hạ canxi từ bé, không khống chế nổi nên ngồi khịu xuống. Hai người đừng suy bụng ta ra bụng người. Diệp Oanh nhướng mắt, cậu nói, thấy hình ảnh lạ xuất hiện trong đầu vậy cậu đã thấy gì? Hải Mi nhắm chặt mắt nhăn mặt, đám cháy rất to, một đứa trẻ khóc gọi mẹ. Sau đó, những hình ảnh cứ chớp nhá liên tục trong đầu. Diệp Oanh bốn tay, cậu bị vấn đề liên quan đến não chăng? Cô từng ra đập mạnh hay đã trải qua một chuyện cực kinh khủng khiến thành não phải chịu đả kích? Không chừng là biểu hiện của các dây thần kinh neuron phục hồi ký ức. Diệp Oanh cũng đập tay chắc nịch đồng tình với ý của quản lý. Đúng đúng, có khi nào là vậy không? Ánh mắt ngơ ngác, mất trí, hai người đang nói gì vậy? Cô cười nhẹ mà trả lời. Sao có thể chứ, Google ngay, ANG TTQN VN, cô chắc không? Nghe câu này cả ba thẳng lưng quay ra sau. Sếp, Diệp Oanh không dám ngồi mà khép nép đứng lên. Hứa Minh tay vỗ nhẹ lên vai Hải Mi rồi ngồi xuống. Sáu mắt ngạc nhiên nhìn anh, tôi ngồi đây có vấn đề gì sao? Quản lý Tài miệng lắp bắp xua tay. Đương nhiên là không, những lời anh nói lúc nãy là có ý gì? Anh biết gì đúng không? Hứa Minh tiện thế bóc trái nho trên tay quản lý Tài đang cầm bỏ vào miệng. Cô nghĩ lại xem những chuyện tôi nói vừa rồi, cô không thấy điểm khả nghi ở đâu sao? Nhưng cho dù là vậy, thì cũng không cần anh bận tâm. Phập, tiếng đập bàn làm Diệp Oanh và quản lý cũng phải giật thốt. Bận tâm, tôi rất bận tâm. Mắt anh sát gần mắt Hải Mi, khiến cho cô có một phen hú vía. Hải Mi đứng lên níu tay Diệp Oanh loạn choạng lui về sau. Không khí có chút bối rối vì để giải vây, Diệp Oanh lúng ta lúng túng chỉ tay ra cửa. Kìa, có khách đến, xong quay sang nháy mắt với quản lý. Có khách, hai người mau vào trong đi. Còn cô chưa kiểm hàng kho đông đúng không? Đi lẹ rồi ghi chép nộp cho tôi. Cậu Hứa, người cũng đã đi, anh đừng mặt lạnh nữa. Ông nghe rõ đây, hãy để mắt đến cô ấy một chút. Quản lý Tài giọng có chút bất mãn khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sếp có nhầm không, mấy ngày trước còn chèn ép đủ điều, hôm nay lại đặc biệt quan tâm. Từ trước đến nay tôi chưa thấy cậu đặc biệt quan tâm ai như cô ta. Thái độ thay đổi 180 độ, Hứa Minh nghiêng đầu chau mặt nhìn ông. Những lời tôi nói, ông chỉ cần làm theo là được, đừng tò mò quá nhiều về chuyện người khác. Dạ, tôi không dám, tôi mà cãi lại chắc tôi sống không yên. Sếp nói sao thì tôi nghe vậy. Vậy được, tôi đến bệnh viện thăm ông nội tôi đây. Dạ, cậu Hứa đi thông thả. Quản lý Tài thở phào khi Hứa Minh rời đi, một bóng đen núp lén cũng lẻn theo sau đuôi, vô tình bị ông trông thấy, ông liền luống cuống sinh vi, vào trong quầy kiểm tra camera. Phải nhanh mới được, tên đó là ai, anh ta đang có ý đồ gì? Cách chương.